Chương 1516, thành công ẩn nút. Chương 1516, đệ ngũ en trổ, bái kiến vĩ đại vận mệnh thiên môn, bái kiến vĩ đại chân lý thiên môn. Gần sổ đằng nhảy dựng lên sợ hãi không người bái kiến. Không cần hư lễ, ngươi làm sao sẽ tiến nhập nguyên thủy tổ địa? Màu máu đỏ quang ảnh bên trong vận mệnh thiên môn trưởng khống giả không kịp chờ đợi hỏi, nếu như đệ ngũ en trổ thức tỉnh chậm một chút nữa, hắn cùng chân lý thiên môn khả năng liền nhịn không được trực tiếp siêu hồn. Người nếu tỉnh bằng vào đệ ngũ en trổ trung tâm trực tiếp hỏi là tốt rồi. Hồi bẩm vĩ đại vận mệnh thiên môn, gần sổ không chút do dự há mồm nói rằng. Tại hắn giải thích bên trong, hắn ngay từ đầu là bị vây ở dã nhân biến thành huyễn vụ cự nhân thế giới trong cơ thể. Thế nhưng không lâu, hoàng kim ý chí cùng đệ thất en trổ đồng thời xung vào. Ngay từ đầu hắn là toàn lực liên thủ đệ thất en trổ. Hai người liên thủ hoàng kim ý chí rơi vào hạ phong, thậm chí cơ hồ bị hai người bước đến tuyệt cảnh. Thế nhưng đang ở trọng thương hoàng kim ý chí thời điểm, đệ thất en trổ không có dấu hiệu nào hướng hắn xuất thủ. Lúc này hắn mới biết được, đệ thất en trổ căn bản không phải chân chính trí tuệ thần nghiệt, hắn bảo lưu lại thân là nhân loại thời điểm tâm trí. Mắt thấy đệ thất en trổ sẽ trở thành người thắng cuối cùng, hoàng kim ý chí trái lại liên thủ với hắn, ba người một hồi hỗn chiến tuy là lưỡng bại câu thương, đệ thất en trổ lại bao nhiêu chiếm thượng phong, ở nơi này thời khắc mấu chốt hóa thành huyễn vụ cự nhân dã nhân xuất hiện. Dã nhân ngư ông đắc lợi, vừa xuất hiện ngay lập tức sẽ để ba người rơi vào tuyệt cảnh. Thời khắc mấu chốt, đệ thất en trổ lấy ra thần nghiệt tế đàn sẽ mở một con đường chạy thoát đi vào, hoàng kim ý chí theo sát phía sau, mà hắn cùng dã nhân cũng trước sau theo ở phía sau xông vào, đến khi xuyên qua thông đạo đã tới nguyên thủy tổ địa. Đi tới nguyên thủy tổ, tất cả mọi người pháp tắc cùng năng lượng đều bị phong ấn. Thẳng đến lúc này, đến tiếp sau tiến vào ba người mới phát hiện đệ thất en trổ chỉ là một phân thân, cái này phân thân chính là dẫn bọn họ tới nơi này, đem bọn họ vây ở cái này bên trong, đến khi hình chiếu thông đạo tiêu thất, đệ thất en trổ phân thân trực tiếp từ ta mất đi. Mặc dù biết bị lừa, bị vây ở nguyên thủy tổ ba người còn không có ngừng tranh đấu. Dã nhân dựa vào là tín nghiệm pháp tắc bị phong ấn bất quá là một cái dưới bước bất hủ đỉnh phong trước hết vẫn lạc. Sau đó chính là hắn cùng hoàng kim ý chí dài dằng dặc tranh đấu. Ở nơi này trong tranh đấu, hoàng kim ý chí mượn đại thiên tàm thần thuật so với hắn khôi phục nhanh, kết quả chính là hắn rơi vào hạ phong mấy lần gần chết. Đồng thời hoàng kim ý chí đối với nguyên thủy tổ hiểu rõ vượt qua xa hắn cái này đệ ngũ en trổ, thậm chí đi đầu một bước tìm được vị diện bổn nguyên tiến hành rồi luyện hóa. Nếu như không phải y thì theo dựa vào biết trước lĩnh vực, hắn đều không biết chết bao nhiêu hồi. Hai người đại chiến dưới, trong lúc vô ý hắn chạy trốn tới sâu dưới lòng đất. Ở chỗ này hai người phát hiện một cái bờ ơ tờ tư nguyên trùng, cái này trở thành hai người liều mạng ngồi dẫn hỏa. Hoàng kim ý chí trung quy càng tốt hơn, thậm chí lấy ra một cây cửu u tà thần đâm đối bất tử nguyên trùng tiến hành đoạt xá, thật đáng buồn chính là đoạt xá thất bại, ngược lại để hắn cái này để ngũ en trổ nắm lấy cơ hội bị thương nặng hoàng kim ý chí. Bị thương nặng hoàng kim ý chí, liều mạng một kích mượn vị diện bổn nguyên tốt thời không thiên môn phụ triện sẽ mở một con đường đưa hắn đánh đi vào. Nghe xong gần sổ giải thích, vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn hai mặt nhìn nhau. Ngươi thấy thế nào? Vận mệnh thiên môn truyền âm nói. Hắn có vấn đề hay không? Có phải hay không là người thứ hai đệ thất en trổ? Chân lý thiên môn hỏi. Tuyệt không có khả năng này. Vận mệnh thiên môn quả quyết nói, đi qua đệ ngũ en trổ giải thích. Hắn đã biết đệ thất en trổ chính là hắn năm đó giết chết rồi lại sống lại người kia. Người này lần trước đã lừa gạt hắn là bởi vì cách xa nhau hơn nửa thời gian trường hà. Bây giờ đệ ngũ en trổ đang ở trước mặt hắn tuyệt đối không thể đã lừa gạt hắn. Nói như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một ít suy đoán. Chân lý thiên môn trần chờ nói, sự tình hẳn là đúng như vậy. Cái kia dã nhân sợ rằng chiếm được huyễn vụ cự nhân thủy tổ nguyên sơ chi ấm, cho nên ngất phong ấn đệ ngũ en trổ thoát khỏi hoàng kim ý chí khống chế, lại không nghĩ rằng hoàng kim ý chí cùng đệ thất en trổ một trận đại chiến tìm đi lên. Đệ thất en trổ muốn nhân cơ hội diệt trừ hai người, lại bị dã nhân bắt được cơ hội kém chút ngừ ông đắc lợi thành công. Thế nhưng người này cũng coi như rất cao, dùng một cái phân thân đem mấy người lừa gạt vào nguyên thủy tổ địa. Hoàng kim ý chí nhất định là phát hiện bờ ơ tờ tư nguyên trùng, cửu u tà thần mất tích vẫn là một điều bí ẩn án kiện. Hiện tại xem ra là bị phong ấn ở hoàng kim vũ trụ, hỏa thần có chủ ý gì người ta đều biết, chỉ là cái này hoàng kim ý chí sợ là bị hỏa thần bùa bỡn. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, ngược lại để đệ ngũ en trổ trốn khỏi một kiếp. Là vâng đúng cùng không phải, nhìn một chút vận mệnh quỹ tích sẽ biết. Vận mệnh thiên môn gật đầu nói. Hai mắt xích hồng, màu máu đỏ vận mệnh chi lực trong nháy mắt bao phủ gần sổ. Trung quanh hắn bắt đầu xuất hiện không ngừng ngược lại mang huyễn ảnh. Những thứ này huyễn ảnh đang cùng gần sổ giải thích độc nhất vô nhị. Đối với mình vận mệnh hồi tưởng vận mệnh thiên môn hiển nhiên phi thường tự tin. Nhìn xong qua đi cũng chỉ có thể cảm khái đệ ngũ Encho vận khí thật đúng là không sai. Đem những người đó giam giữ huyết sát thần tộc lấy ra. Chứng kiến vận mệnh hồi tưởng cuối cùng, vận mệnh thiên môn mang theo vẻ mong đợi nói rằng. Gần số nhanh lên phóng xuất thời không vạn bảo hà bên trong phong ấn một ít huyết sát thần tộc. Những thứ này đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Những thứ này huyết sát thần tộc căn bản không biết nguyên thủy tổ phát sinh sự tình, nhưng là lại có thể từ mặt bên chứng minh hắn nói thật giả. Ngươi đi xuống đi tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất chủ trì kiến tạo truyền thống trận. Vận mệnh thiên môn đánh giá trên mặt đất ngủ say từng cái huyết sát thần tộc thuận miệng nói. Nôn xuất pháp thủy, không gian tự hành nứt ra đem gần sổ hút vào. Trống trải trong đại điện, vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn hai vị trưởng khống giả đi xuống vương tọa quan sát đến huyết sát thần tộc. Chỉ là một ít tàn thứ phẩm. Chân lý thiên môn thở phào nhẹ nhõm cười nói. Bọn họ cũng không muốn nguyên thủy tổ bởi vì bờ tờ tư nguyên trùng sinh ra mới đệ nhất thần nghiệt, từng cái đệ nhất thần nghiệt thiên phú đều mạnh đáng sợ, nếu như đại quy mô xuất hiện cũng không dung vào trí tuệ thần nghiệt bộ tộc vậy thì phiền toái. Xem ra chúng ta lão đối thủ ở nguyên thủy tổ cho hắn hài tử để lại một đạo cửa sau. Vận mệnh thiên môn cười lạnh nói, cũng may cái này gần sổ dường như không biết bờ tờ tư nguyên trùng chân chính là giá trị. Coi như biết thì như thế nào. Bờ tờ tư nguyên trùng không phải dễ dàng như vậy không chế. Chân lý thiên môn dễ cực nói. Không phải ta cảm nhận được bất an vận mệnh thiên môn lắc đầu nói, chúng ta phải nhanh hơn hành động, chỉ có công phá hoàng kim vũ trụ đoạt lại bờ tờ tư nguyên trùng thủy tổ. Chúng ta khả năng tái hiện đã từng huy hoàng, vì cái này một ngày chúng ta đã đợi lâu lắm lâu lắm. Người đó liền giao cho ngươi, phối hợp phân thân của ta, bằng vào ngươi đối với ta hiểu rõ đủ để ngụy trang thiên ý để vô phùng. Ai có thể nghĩ tới, ta đây một lần đi trước hoàng kim vũ trụ không phải là chia thân mà là bản tôn. Lưu lại phân thân trưởng khống vận mệnh thiên môn, ngươi bản tôn tại ngoại nhưng là rất nguy hiểm. Chân lý thiên môn nhắc nhở. Coi như không mang theo vận mệnh thiên môn, thế gian này lại có ai có thể lưu ta lại. Vận mệnh thiên môn tự tin nói rằng, tóm lại là cẩn thận là hơn. Chân lý thiên môn nhắc nhở, các ngươi đùa bỡn vận mạng người chính là quá tin tưởng số mạng. Đừng quên ngươi tiền nhậm là thế nào chết, chúng ta hiện tại không thể so với ngươi năm đó địch sáng ta tối, bây giờ là ta rõ ràng địch ám trong lúc này khác biệt nhưng là không nhỏ. Ta sẽ cẩn thận. Vận mệnh thiên môn nói ôm hướng chân lý thiên môn rúc vào trong ngực của hắn. Lúc này gắt gao ôm nhau hai người, chưa từng chú ý tới té xuống đất huyết sắt thần tộc quanh thân quấn quanh nhân quả, lại càng không từng chú ý tới theo những thứ này nhân quả giữa bọn họ nói chuyện với nhau đã bị gần sổ đi qua chân thực lĩnh vực dò thám biết nhân quả năng lực nhận thấy được. Đi ở đệ ngũ Encho đất phong bên trong thành, gần sổ hơi sửng sờ lạnh cả tim. Đều nói chân lý thiên môn cùng vận mệnh thiên môn mặt cùng lòng không hợp, nếu như không phải lúc này đây cơ duyên xảo hợp, ai có thể nghĩ tới vận mệnh thiên môn là nữ, ai có thể nghĩ tới hai người này vậy mà lại là loại quan hệ này. Càng sẽ không nghĩ tới vận mệnh thiên môn vậy mà lại bản tôn đi trước hoàng kim vũ trụ.